Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 194, ngọn lửa rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh Bắc Nguyên Sơn, giữa muôn vàn bông tuyết đang rơi, có một bông tuyết đặc biệt. Nó bay theo gió, lúc cao lúc thấp, nhưng ngay lúc này, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Bông tuyết ấy đột nhiên lơ lửng giữa không trung, kéo theo vô số bông tuyết khác, gần như bị đóng băng tại thời điểm này, trở thành một bức tượng vĩnh cửu, một chiếc ủng bạc tinh xảo đặt trên bông tuyết trắng tinh kia. Ép nó hơi chìm xuống, nàng như con chim hạc, mượn lực đó nhảy vọt lên cao. Đồng thời, Khanh Chu Tuyết khép hờ đôi mắt, xoay người, thanh xương kiếm từ bên hông xuất hiện, như một sợi roi dài vung lên lưỡi kiếm xé gió tạo ra tiếng động vang dội. Những tu sĩ ở thượng giới sắp sửa đến cướp bóc, còn chưa thực sự bước vào thế giới này, đã cảm nhận được một sức mạnh cường đại. Do vết nứt đã thu hẹp đáng kể so với trước đó, việc họ phá vỡ ranh giới để tiến vào là một việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa, trong quá trình này, họ không thể phản kháng. Đây là cơ hội duy nhất của Khanh Chu Tuyết. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, liền hướng về phía những chỗ có khả năng xuất hiện, vung ra mấy nhát kiếm liên tiếp, kiếm ý bàng bạc khiến cả Bắc Nguyên Sơn chấn động. Tiếng ầm ầm vang lên từ dưới chân, thân ảnh của Hồ Thiên Tinh Quân hiện ra từ trong khe hở, bị một kiếm của Khanh Chu Tuyết dọa cho rụt lại nửa người. Lần này cái miệng hang cũng thật là hẹp, lần này bọn họ quả thật mang theo không ít nhân mã. Chỉ tiếc mỗi lần chỉ có thể ra vào một người. Hồ Thiên Tinh Quân rất khó chịu, muốn mở rộng nó ra một chút, nhưng nhà đầu bên dưới sát khí đằng đằng, y bào của hắn suýt chút nữa bị đông cứng thành mảnh nhỏ, không tiện thi triển. Trong nháy mắt, Hồ Thiên Tinh Quân nhận ra Khanh Chu Tuyết. Hắn đã sớm nghi ngờ, lần trước chắc chắn là trúng kế rồi. Nhìn như vậy, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hắn vỗ tay một cái, không cam lòng, dứt khoát không né tránh nữa. Cứ thế chịu một kiếm của Khanh Chu Tuyết, rồi ném hồ lô trong tay ra ngoài. Thanh xương kiếm phản ứng rất nhanh, hướng về phía hồ lô chém tới. Nhưng một kiếm này dù có thể chẻ đôi trời đất, cũng chỉ để lại một vết cắt nông trên pháp khí kia. Thân kiếm cong đi một tấc, sau đó mềm dẻo bật trở lại. Nhưng đúng lúc này, Khanh Chu Tuyết ngực đau nhói, cả người ngã về phía sau, đập mạnh vào vách núi treo leo. Sơn thể bị nàng va phải bụi đất mù mịt, nàng không ngừng ho khan, phun ra một ngụm máu tươi vào đám đất đá vỡ vụn. Khanh Chu Tuyết nắm chặt hồ lô trong tay, hồ lô kia như có sinh mệnh, bắt đầu hút lấy linh lực xung quanh. Khanh Chu Tuyết thấy tình hình không ổn, nhưng đây là vật của thượng giới, tu vi của nàng không đủ, dù có dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển nó dù chỉ một chút. Một bóng người dần dần hiện ra từ trong khe hở, giống như một chú chim non cuối cùng cũng mổ vỡ vỏ trứng. Khanh Chu Tuyết không còn thời gian để quan tâm đến chiếc hồ lô này nữa. Nàng ngự kiếm bay lên, dùng hết tất cả những gì đã học được trong đời, muốn ngăn cản trước khi hắn xuống hạ giới. Một đóa sen băng rực rỡ nở rộ trên không trung, khi ngũ hành linh căn được tu luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể tự sinh ra linh trí, hóa thành chim bay thú chạy. Điều này thường chỉ có pháp tu mới làm được, ví dụ như Thương Long Chu Tước của Vân Thư Trần. Thế nhưng băng linh căn của Khanh Chu Tuyết tu luyện đến mức tận cùng, pháp tướng hiện ra lại có chút đặc biệt, lại là hoa sen, vạn đóa sen băng, mượn nhờ ngọn núi tuyết trắng xóa, hoa sen từ trong tuyết trắng phá đất chui ra, vươn mình đứng thẳng, rễ cây, hoa lá từng chút một trở nên thô to, thẳng đến tận trời cao. Cánh hoa sen trông có vẻ trong suốt mềm mại, nhưng thực chất lại ẩn chứa sát khí, chúng mọc lên thành từng cụm, đóa keo nhất trực tiếp bịt kín khe hở kia. Cũng đúng lúc này, hoa sen mở ra rồi khép lại, như cánh bướm đang vỗ. Nếu là phàm thai huyết nhục, sớm đã bị những mảnh băng bên trong nghiền nát thành bột mịn. Nó nuốt chửng một bóng người, bên trong vang lên trận trận tiếng vỗ. Hoa sen vẫn bịt kín bầu trời, thân lá thẳng tắp không hề lay động, xung quanh không còn tiếng động nào nữa. Nhưng sắc mặt Khanh Chu Tuyết lại dần dần trở nên ngưng trọng. Rắc một tiếng, tiếng băng vỡ vụn nhỏ đột ngột vang lên, từ nhỏ bé đến khổng lồ, âm thanh chói tai xé toạc màng nhĩ. Trước mắt Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên dâng lên từng đợt xương trắng. Theo cuồng phong thổi đến gương mặt nàng, khiến nàng đau rát, cả thế giới trước mặt nàng đều chìm trong màn xương trắng dày đặc. Mắt thường khó mà phân biệt phương hướng, lồng ngực lại dâng lên một cỗ tanh ngọt. Khanh Chu Tuyết che miệng, cảm giác mình lại ho ra thứ gì đó, đau đến mức gần như không thở nổi. Hoa sen vỡ rồi, nàng cúi xuống nhìn lòng bàn tay, máu đỏ tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Sau đó, nàng nắm chặt tay lại với vẻ mặt ngưng trọng, xương trắng tan đi, thân ảnh Hồ Thiên Tinh Quân xuất hiện tại chỗ, chỉ là y phục hơi xộc xệch, cũng không đến nỗi quá chật vật. Còn Khanh Chu Tuyết từ lúc giao đấu đã bị trọng thương. May mắn nhờ thể chất đặc biệt nên trong chốc lát đã hồi phục. Hắn vung tay lên, thu hồi hồ lô. Hắn nhìn Khanh Chu Tuyết với ánh mắt bi thương. Thu tay lại đi, hài tử, nhìn bộ dạng của ngươi, e rằng cả Cửu Châu chỉ có một mình ngươi có thể nghênh chiến. Kiếm tuệ của Thanh Xương kiếm bay bay. Khanh Chu Tuyết đứng chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nói, vậy thì đã sao, vùng đất định sẵn diệt vong. Đối với người tu hành mà nói, thuận theo tự nhiên là được rồi. Hắn từ trên cao nhìn xuống nói, không thử làm sao biết được. Vừa dứt lời, bóng dáng Khanh Chu Tuyết lập tức biến mất trong gió tuyết. Những bông tuyết nhỏ tụ lại, giống như những cuộn bông kết thành một khối. Càng quấn càng chặt, càng tụ càng lớn, cuối cùng ngưng kết thành băng giá lạnh lẽo. Hồ Thiên Tinh Quân đại khái có thể ước lượng, nhưng không thể nhìn thấu toàn bộ thực lực của nàng. Tuy hắn không biết danh hiệu kiếm hồn, nhưng theo trực giác cũng có thể phát hiện ra sự đặc biệt của nữ tử này. Trong lòng hắn đề cao cảnh giác, bản quân không đánh nhau với hài tử. Hồ Thiên Tinh Quân xoay người muốn đi, thẳng đến phương hướng linh lực dồi dào nhất của Thái Sơ Cảnh. Kết quả lại bị một bông tuyết làm mờ mắt. Khanh Chu Tuyết kiên trì tạo ra một đóa băng liên, bao phủ lỗ hổng trên bầu trời vào trong nhụy hoa, để trì hoãn tốc độ bọn họ xuống hạ giới. Cùng lúc đó, tay Khanh Chu Tuyết chậm rãi siết chặt, do vừa rồi dùng sức quá mạnh. Lưỡi kiếm của Thanh Xương kiếm khẽ run lên, nàng ẩn mình trong gió tuyết, lại một kiếm đâm thẳng ra, dưới uy áp đến từ thượng giới, mỗi chiêu thức đều thi triển vô cùng khó khăn, nhưng nàng không thể lùi bước, bởi vì phía sau chính là Thái Sơ Cảnh, trên đỉnh Linh Tố Phong, trong phòng luyện đan, trong thần thức của Nguyễn Minh Châu, giọng nói truyền đến từ ngàn dặm xa, sư muội. Đã luyện xong chưa? Nguyễn Minh Châu đã dùng hết mọi cách, khó mà tin được một tu sĩ hỏa linh căn như nàng lại có thể bị chính mình làm cho toát mồ hôi. Từng giọt rơi xuống đất, nàng cảm thấy mình sắp tan chảy. Giọng nói của Khanh Chu Tuyết có chút yếu ớt, giống như ngọn nến tàn lay động trong gió. Nguyễn Minh Châu nghe thấy bên đó hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có tiếng binh khí ma sát vào da thịt. Sau đó là một tiếng rên khẽ của Khanh Chu Tuyết. Nhanh lên, Nguyễn Minh Châu hiểu rằng Khanh Chu Tuyết đang liều mạng với bọn chúng. Hiện giờ sự tồn vong của giới này đều tập trung vào cái lò đan nhỏ bé này. Mà cái lò đan này đang nằm trong tay nàng. Tay nàng điều khiển pháp quyết cũng có chút run rẩy. Nguyễn Minh Châu cắn chặt đầu lưỡi, cho đến khi cảm thấy đau đớn, nếm được một chút mùi máu. Vị tanh khiến nàng cưỡng ép bình tĩnh lại. Cái này cũng không phải ta nói là được. Nguyễn Minh Châu sốt ruột, miệng lẩm bẩm, càng nói càng nhiều, khối đá này phẩm chất tốt lạ thường, ta phải nung thật lâu, có lẽ phải mất thêm một nửa thời gian so với lúc nãy. Nhưng âm thanh bên tai đã biến mất, chìm vào im lặng, chỉ còn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng lạnh ngắt. Dường như ngay cả ngọn lửa cũng không thể thiêu khô, nàng nhất thời hoảng hốt, lớn tiếng gọi, Khanh Chu Tuyết, ngươi còn sống không? Một khoảng lặng ngắn ngủi, một tiếng nổ lớn, rung chuyển hơn cả lúc trời đất mới hình thành. Nguyễn Minh Châu thậm chí cảm thấy như mình bị sốc nảy ba cái. Linh Tố Phong như muốn vỡ vụn, nàng dùng ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ. Khói bụi mù mịt, lẫn với cho bụi bay tới tấp. Trên đỉnh chủ phong của Thái Sơ Cảnh, chính điện đã từng sừng sững ở đây nghìn năm. Trong một sớm sụp đổ hoàn toàn, màu đen là đen, màu vàng là vàng, dữ tợn in hằn trên mặt đất, như những vết sẹo chằng chịt. Khanh Chu Tuyết cả người chìm sâu trong đống gạch vụn, bạch y trên người đã loang lổ vết máu. Nàng lại một lần nữa bò dậy, đối mặt không chỉ có một mình Hồ Thiên Tinh Quân. Lúc này, nhìn lên trời cao, mười mấy vị tiên nhân như mây đen bao phủ nơi này, cả Thái Sơ Cảnh bị bao trùm bởi một tầng bóng tối. Bọn họ vừa rồi đã phá vỡ được kết giới hoa sen do Khanh Chu Tuyết tạo ra. Nếu tiếp tục kéo dài, kẻ địch sẽ càng lúc càng đông. Hồ lô của Hồ Thiết Tinh Quân bay lên, vẫn đang cuồn cuộn hấp thu linh lực của cả thế giới. Ba người bên trái lần lượt mặc kim bào, bạch bào, tử bào, hoặc cầm bình ngọc, phất trần, chuỗi hạt, oai phong lẫm liệt, mấy người bên phải như mặt trời mặt trăng, toàn thân tỏa ra ánh sáng pháp lực, chói mắt vô cùng, và cả con cáo già kia nữa, lúc này cũng đã hiện ra thân hình to lớn của loài cáo. Cái đuôi bị chặt đứt lần trước đã mọc lại hoàn toàn, nhưng có thể thấy rõ ràng là nó ngắn hơn một đoạn so với những cái đuôi trưởng thành khác. Ngoại trừ con cáo nhìn Khanh Chu Tuyết với ánh mắt có chút bực tức, những người còn lại gần như coi nàng là không khí. Thật ngạo mạn, nàng ho khan giữa đám bụi mù mịt. Thanh xương kiếm phủ đầy bụi đất, che lấp đi ánh hào quang vốn có, trở nên xám xịt, cắm thanh kiếm xuống đất, mượn lực để đứng dậy. May mà, lúc đó toàn bộ đệ tử Thái Sơ Cảnh cùng với phần lớn ma tộc nghe thấy 9 tiếng chuông vang lên, đều đã ẩn nấp dưới lòng đất. Cho dù cả ngọn núi này có sụp đổ thì có lẽ cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện ra. Nhưng mà lò luyện đan của Linh Tố Phong cùng chung một thể với trận pháp, không thể dễ dàng di chuyển. Khanh Chu Tuyết biết Nguyễn Minh Châu vẫn chưa rời đi. Bất kể như thế nào, cho dù phải hy sinh các mạch núi khác, cũng phải bảo vệ Linh Tố Phong chu toàn. Lúc Khanh Chu Tuyết ngự kiếm một lần nữa, đã có vẻ mệt mỏi. Một đường từ Bắc Nguyên Sơn đánh đến nơi này, dù mạnh mẽ như nàng, cũng có lúc sức cùng lực kiệt. Nàng cố gắng bay lên một lần nữa, hàng chục ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Một vị thượng tiên uy nghiêm phất phất trần, sợi tơ như nước liền trói chặt lấy cổ chân nàng. Không thể nào chỉ có một mình ngươi ở đây. Vị thượng tiên cười lạnh. Chúng sinh vạn vật đang ở nơi nào đều chết hết rồi. Khanh Châu Tuyết thản nhiên liếc nhìn xuống cổ chân, sau đó ngẩng mắt lên nhìn bọn họ. Nàng không chọn cách chặt đứt sợi dây, thanh xương kiếm không chút do dự vung xuống. Một dòng máu đỏ rực văng ra giữa không trung. Nàng trực tiếp chặt đứt chân của mình. Cơn đau đớn khi gân cốt lìa khỏi nhau khiến hồn phách nàng gần như muốn rời khỏi thể xác. Khanh Châu Tuyết đau đến run rẩy toàn thân, nhưng chỉ trong chốc lát, thân thể lại lành lặn như cũ. Khanh Châu Tuyết thoát khỏi sự trói buộc, mượn lực như một mũi tên bắn ra, lao về phía bên này. Sự tấn công của nàng đã phá vỡ đội hình của các vị chân tiên. Vài luồng kiếm khí tỏa ra từ xung quanh. Một nửa lưỡi thanh xương kiếm nhuốm đỏ, khi cây phất trần thu hồi, vô tình làm đổ cả ngọn hoàng trung phong bên cạnh. Lúc Khanh Chu Tuyết vung kiếm, suýt chút nữa bị đá vụn rơi xuống đập trúng. Đến lúc này, 6 ngọn núi của Thái Sơ Cảnh đã sụp đổ 2 ngọn. Mỏ linh thạch ở giữa dãy Hoàng Trung Phong lộ ra một phần. Tuy không tìm được linh lực tinh túy sống động trong đan điền, nhưng mỏ linh thạch dồi dào phong phú cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý. Khanh Chu Tuyết giả vờ liều chết bảo vệ linh mạch, tiếp tục kéo dài thời gian từng chút một. Tiếng động bên ngoài trời long trời lở vang dội đến mức về sau, hai tai Nguyễn Minh Châu gần như tê dại, dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Con hồ ly thấy bên phía mỏ linh thạch đã có người tấn công, mà so với linh thạch, hiển nhiên nó càng hứng thú với những thứ khác hơn. Huyền Hồ Nguyên Quân lặng lẽ rời khỏi đám tiên, đi trước đến Linh Tố Phong để thăm dò tình hình. Khanh Chu Tuyết tự nhiên cũng nhận ra động tác nhỏ này của nó, nhưng nàng lại không dám dẫn dụ lực lượng chủ lực đang giao tranh với mình đến đó. Trên sông mũi nàng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng không ngừng hỏi Nguyễn Minh Châu, địch tập kích, mau đi thôi, ngươi xong chưa? Nguyễn Minh Châu trừng mắt nhìn lò lửa, tay kết ấn, ngọn lửa bập bùng khiến mắt nàng khô khốc đến mức gần như không thể mở ra được. Một con người to lớn của loài thú chiếm trọn cả khung cửa sổ, chằm chằm nhìn nàng. Huyền Hồ vốn sợ lửa, nhìn thấy nàng thì có chút lo lắng. Tuy nhiên, cô nương hỏa linh căn này lại có tư chất tuyệt vời. Một cơ hội bổ dưỡng như vậy, nó không muốn chia sẻ với những con khác, bèn hóa thành hình dáng nhỏ bé, đưa đuôi vào trong. Tay Nguyễn Minh Châu theo bản năng muốn rút đao, nhưng nàng cố gắng kìm nén bản năng này, vẫn chuyên tâm đối phó với lò luyện đan trước mặt, không hề nhúc nhích. Khi đuôi con cáo sắp chạm vào nàng, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sáo du dương. Huyền Hồ dựng tay lên, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía sau. Giữa lúc gió mây cuồn cuộn, một mỹ nhân tay cầm cây sáo dài, khép hờ đôi mắt, tấu lên khúc nhạc thanh tao, khiến mặt nước bốn phương tám hướng gợn sóng. Lông mao con cáo dựng đứng cả lên. Này, tiểu xúc sinh lại đây. Việt trưởng lão vẫn phóng khoáng như mọi khi. Nàng cầm một viên đá nhỏ, tay ngọc nhẹ nhàng ném về phía đầu con cáo, đôi mắt phượng khẽ cong. Nàng cười một cách kiêu ngạo, bộ da cáo này đáng giá bao nhiêu tiền? Lời vừa dứt, con huyền hồ kia gầm lên giận dữ, thân hình trở nên to lớn vô cùng. Nó chiếm cứ trên Linh Tố Phong, 9 cái đuôi vươn dài đuổi theo Việt trường ca. Móng vuốt hồ ly dẫm đạp khiến nhà cửa trên Linh Tố Phong đổ sập thành một mảnh. Nguyễn Minh Châu toát mồ hôi, may mà nó không trực tiếp dẫm bẹp nàng. Vừa rồi đó là giọng nói của Việt sư thúc, lúc này đáng lẽ họ nên trốn dưới lòng đất, chứ không phải mạo hiểm ở đây. Khóe mắt Nguyễn Minh Châu liếc thấy một cái đuôi sắp sửa quất Việt trường ca thành hai khúc, tim nàng như nhảy lên tận cổ họng. Cái đuôi của huyền hồ đột nhiên cứng đờ, Liễu Tầm Cần không biết đã xuất hiện phía sau Việt trường ca từ lúc nào. Nàng đơn thủ kết ấn, bạch quang nổi lên, khống chế huyền hồ trong nháy mắt. Nàng nắm lấy cổ áo Việt trường ca, hai người chui vào trận pháp, biến mất không thấy tăm hơi, xem ra là do Vân Thư Trần đã sắp xếp từ trước. Bị đùa bỡn một hồi, huyền hồ cuối cùng cũng khôn ra, không thèm để ý đến quỷ kế của hai người nữ nhân kia nữa. Nó lại cào mở mái nhà của Nguyễn Minh Châu. Nguyễn Minh Châu cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, hơi thở ấm nóng lập tức phả xuống, khiến lông tơ toàn thân nàng dựng đứng. Ánh lửa trong lò đan bỗng chốc sáng rực, thạch hình sắp đại thành. Trái tim Nguyễn Minh Châu đang đập thình thịch, từng tiếng một, nàng thầm cầu nguyện, nhất định phải luyện thành, nhất định phải luyện thành, sắp thành rồi. Huyền Hồ liếc nhìn lò đan, thấy bên trong đá đang bốc cháy dữ dội, cùng với 5 màu sắc trên đá. Nó trừng mắt, lập tức hiểu đó là gì. Thảo nào, khe hở trên bầu trời ngày càng hẹp, nếu lại bị bọn họ vá lại, chẳng phải mình không thể quay về thượng giới sao? Vậy thì linh lực thu thập được ở đây cũng không thể đưa về. Nó lập tức sốt ruột, há miệng hồ ly, từ trong miệng phun ra một dòng nước, lao về phía lò đan. Khi dòng nước dội lên ngọn lửa, khiến nó bập bùng lay lắt, Nguyễn Minh Châu vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Nhưng lúc này nàng không thể nào lùi bước, nàng lập tức nổi giận, một tay gọi trường đao, một tay vẫn không quên khống chế ngọn lửa, liệt hỏa hừng hực chém về phía lông hồ ly. Nguyễn Minh Châu chỉ là một tu sĩ bình thường có tư chất tuyệt luân, nhưng cơ duyên mà nàng có được Phượng Hoàng Hỏa lại không phải là phàm hỏa. Ngọn lửa Phượng Hoàng liếm lên lông hồ ly, sức nóng khiến con hồ ly kia kêu lên một tiếng đau đớn. Hai mắt trong lúc giằng co đã trở nên đỏ ngầu. Nó dùng đuôi cuộn lấy viên đá sắp thành hình trong lò lửa, không ngừng dùng dòng nước dập tắt ngọn lửa trên đó. Huy hồ lăn lộn trên mặt đất. Lúc này nó đã không còn tâm trí đánh nhau, liều mạng phá hoại viên đá vẫn còn mang theo ngọn lửa. Muốn hủy nó đi, Nguyễn Minh Châu sững người một chút, máu toàn thân từ đỉnh đầu lạnh đến tận gót chân. Nàng lao tới, nhưng lại bị một cái đuôi quét ra ngoài. Một ngụm máu của Nguyễn Minh Châu phun ra, nàng cảm thấy cái đuôi hồ ly kia nhẹ nhàng quét qua, mà kinh mạch toàn thân nàng đã đứt thành từng mảnh. Chẳng lẽ sắp chết rồi sao? Nàng thoáng choáng váng, nhưng không rơi xuống vực linh tố phong, mà rơi vào một vòng tay. Việt Trường Ca sắc mặt ngưng trọng, một tay kết ấn, định đưa nàng rời khỏi trận pháp. Đừng quản nữa, mạng sống quan trọng hơn. Đi mau. Tầm nhìn của Nguyễn Minh Châu bị một lớp máu che phủ, nhớp ngáp khó chịu. Nàng vốn không còn tâm trí suy nghĩ gì nữa, cho đến khi ánh mắt lại rơi vào khối đá sắp thành hình kia. Lửa Phượng Hoàng bám trên đó, cháy mãi không tắt, ngũ sắc thạch đao thương bất nhập, kiên cố phi thường. Con hồ ly nhất thời khó mà phá hủy được nó, tức giận ném sang một bên. Không, nàng vùng vẫy trong lòng Việt Trường Ca, làm gián đoạn việc thi pháp của sư thúc. Thả ta, khụ khụ, xuống. Ngọn lửa trên người Nguyễn Minh Châu bỗng nhiên bùng lên, ngay cả Việt Trường Ca cũng bị bỏng phải buông tay. Nàng quát lên, Nguyễn Minh Châu, ngươi làm gì vậy? Cơ thể nàng đã tàn tạ, đan điền cũng bị trọng thương trong đòn tấn công này. Đáng tiếc là việc vận chuyển linh lực e rằng không thể thực hiện được nữa. Nhưng vẫn còn một cách, không cần sử dụng đan điền, cũng có thể thi triển hỏa diễm một lần nữa. Nguyễn Minh Châu nắm chặt trường đao, ngọn lửa khiến đồng tử của nàng một lần nữa chuyển sang màu sắc rực rỡ chói mắt. Đối với nàng, đây không phải là ngũ sắc thạch, mà là linh căn được moi sống từ trong đan điền của sư tỷ nàng. Đó là con đường tu tiên rộng mở của một y tu trẻ tuổi. Nguyễn Minh Châu thà chết chứ không chịu thua, đặc biệt là không cam tâm thua lý tưởng cứu giúp chúng sinh của Bạch Tô. Nàng thiêu đốt Phượng Hoàng Hỏa trong cơ thể đến mức tận cùng. Đau sao? Giờ khắc này đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Dưới sức nóng như vậy, xương thịt không còn tồn tại, tan chảy thành dung nham, chảy trong từng tấc da thịt nàng không phải là máu, mà là ngọn lửa rực rỡ. Phàm thân hoàn toàn bị thiêu rụi trong sức nóng, toàn thân đều tan chảy trong liệt hỏa, chỉ có đôi mắt sáng như lửa, vẫn là thứ sáng nhất trong sắc lửa. Việt Trường Ca không nhìn rõ mặt nàng nữa, toàn thân Nguyễn Minh Châu bốc cháy. Nàng hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của Việt sư thúc, không chút do dự, chỉ bằng một lòng dũng cảm lao thẳng về phía linh tố phong, giống như một con phượng hoàng lửa muốn cùng mặt trời đồng quy vu tận. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Việt Trường Ca bị một luồng nhiệt sóng đánh bay ra ngoài. Nàng cố gắng giữ vững thân hình, bị khói làm cho không nhìn rõ trước mặt là thứ gì. Mãi đến khi hoàn hồn lại, nàng không thể tin được nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, men theo cỏ cây lan lên tận trời. ngũ sắc thạch trong cơn sóng nhiệt ngập trời. Cuối cùng đã đạt tới bước cuối cùng. Toàn bộ viên đá dưới sự nung nấu của liệt hỏa, lột bỏ lớp vỏ ngoài thô ráp. Ánh sáng rực rỡ soi sáng non sông. Ngọn lửa lớn trên linh tố phong bốc cháy, rực rỡ như 10 dặm cây phong đỏ, thảm thiết như máu. Cách Trương.